Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4573, Thượng Ti Hạ Nghịch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch liền nhận được trưởng giáo Ngọc lệnh, tiến đến Vĩnh Hằng Cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ Lâm Bạch đến Vĩnh Hằng Cung lúc, nơi đây đã kín người hết chỗ rồi. Không ít đạo tôn cấp độ võ giả, lần đầu tiên tới tông môn thánh địa Vĩnh Hằng Cung. Trên nét mặt mang theo kích động mà có khẩn trương. Tầm mắt đánh giá bốn phía hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo tiên cấp độ võ giả, cùng bên người hảo hữu bắt chuyện. Tính toán lần này trưởng giáo triệu kiến mục đích, đến mức đạo thần cấp độ võ giả. Đa số đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có một số nhỏ đạo thần cảnh giới cường giả đang cùng bên người võ giả bắt chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi vào Vĩnh Hằng Cung. Phóng nhãn nhìn lại. Quay chung quanh tại Khương Huyền Tố cùng cung kiếm bên người võ giả nhiều nhất. Rõ ràng, Khương Huyền Tố cùng cung kiếm chính là đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Cũng là nhiều võ giả nịnh bợ đối tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Huyền Tố cùng cung kiếm rất có thể là đời tiếp theo Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng hạch tâm thành viên. Nhất là tại Hằng Châu Minh hủy diệt về sau, càng là tại không người nào có thể ngăn cản bọn hắn bước chân. Hiện tại cùng Khương Huyền Tố cùng cung kiếm tạo mối quan hệ, cũng là vì ngày sau trải đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ Khương Huyền Tố cùng cung kiếm bên ngoài, Lâm Bạch còn nhìn thấy cái khác mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả bên người. Cũng vây quanh không ít người. Nhưng những võ giả đạo thần cảnh giới này, Lâm Bạch đều không phải là rất quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duy nhất một người liền mạnh kỳ, tương đối quen thuộc, trước đó ở trong thiên cổ thí luyện gặp qua. Trông thấy Lâm Bạch đến nơi, không ít võ giả chắp tay thở dài, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông vừa mới hủy diệt Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Xem như lần này chiến tranh đệ nhất công thần, tên của Lâm Bạch tự nhiên là bị rất nhiều người quen thuộc. Khương Huyền Tố đem Lâm Bạch mời đến bên cạnh mình, thuyết minh sơ qua một chút trưởng giáo ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe xong Khương Huyền Tố giải thích, Lâm Bạch giờ mới hiểu được. Bây giờ võ giả ở trong Vĩnh Hằng Cung, chính là lần này muốn đi tham gia Tà Nguyệt Đại Yến võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng giáo triệu tập bọn hắn đến đây, chính là muốn sớm căn dặn một phen. Hy vọng tất cả võ giả đều có thể ở trong Tà Nguyệt Đại Yến đại triển thần uy. Dương tông môn ta uy phong. Không bao lâu, trưởng giáo cùng mấy vị lão tổ sánh vai đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, trưởng giáo cùng mấy vị lão tổ ý tứ cùng Khương Huyền Tố giải thích không khác nhau chút nào. Đồng thời trưởng giáo cùng mấy vị lão tổ thần thái nghiêm túc. Nhìn rất là coi trọng Tà Nguyệt Đại Yến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận này động viên sẽ kéo dài đến đang lúc hoàng hôn lúc này mới tán đi. Hạch tâm tư tưởng chính là, ở trên Tà Nguyệt Đại Yến, người có công, tông môn trọng thưởng, hữu nhục môn phong người, tông môn trọng phạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được không ít võ giả kinh hồn táng đảm. Sau khi trở về, lập tức khắc khổ tu luyện. Động viên đại hội sau khi kết thúc, Lâm Bạch đang quay người rời đi, lại bị Lý Mặc Quân gọi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến trong Vĩnh Hằng Cung những võ giả khác tuần tự rời đi. Đại điện trống trải bên trong chỉ để lại Lâm Bạch cùng trưởng giáo cùng mấy vị lão tổ. Trưởng giáo trầm ngâm mở miệng. Thanh La, trước đó người ta có nhiều chính kiến bên trên bất hòa. Cũng may bây giờ Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đã thành thoảng qua như mây khói. Bản tọa cũng từ chuyện này bên trong hấp thu không ít giáo huấn. Giữa ngươi và ta ân oán, có hay không có thể nâng cốc ngôn hoan rồi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Trưởng giáo quá lo lắng. Tại hạ chưa hề oán hận qua trưởng giáo. Lý Mặc Quân biết rõ Lâm Bạch là một cái người sảng khoái. Như trong miệng hắn nói sẽ không tính toán. Vậy liền thật là sẽ không tính toán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như Lâm Bạch muốn cùng Lý Mặc Quân tính toán. Giờ phút này liền nên đối Lý Mặc Quân châm chọc khiêu khích. Như thế tốt lắm. Trưởng giáo hài lòng nhẹ gật đầu. Không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ cùng ta ở giữa ước định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã từng cùng ngươi từng có ước định. Ta để cho ngươi tại ma giới có một khối nơi sống yên ổn. Mà ngươi muốn vì Vĩnh Hằng Ma Tông quét dọn đối lập. Vĩnh Hằng Ma Tông loạn trong giặc ngoài. Thượng Ti hạ nghịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ giặc ngoài, Xích Nguyệt Thần Tông đã yên tĩnh, mà lại cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ký hiệp nghị. 10 năm không đụng đến cây kim sợi chỉ, có thể tạm thời buông xuống. Loạn trong Hằng Châu Bát Đại Hào Môn, đã bị ngươi hủy diệt. Tính ngươi cũng đã hoàn thành ước định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ nghịch, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn hủy diệt sau đó. Trong tông môn Hằng Châu Minh đã chỉ còn trên danh nghĩa. Không đủ căn cứ, cũng coi là ngươi thành công. Bây giờ chính là chỉ còn lại có Thượng Ti rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là Thượng Ti, chính là chỉ Tà Nguyệt giáo tán thành. Bởi vì Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chỗ Tà Nguyệt Thiên Châu biên cảnh chi địa lại cực kỳ cằn cỗi. Tà Nguyệt giáo bỏ bê quản lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chiếm được Tà Nguyệt giáo coi trọng Vĩnh Hằng Ma Tông. Tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp. Liền tất nhiên nói lần này Hằng Châu Bát Đại Hào Môn mưu phản. Nếu không phải Vĩnh Hằng Ma Tông ở trong Tà Nguyệt giáo tồn tại cảm giác cực thấp. Bằng không mà nói, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn há có thể thúc đẩy một điểm nho nhỏ lợi ích. Liền nhường Tà Nguyệt giáo điều động đệ tử đến đây tương trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn giản mà nói, chính là Tà Nguyệt giáo không có đem Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Vĩnh Hằng Ma Tông coi ra gì. Cho nên Vĩnh Hằng Ma Tông có tồn tại hay không? Đối với Tà Nguyệt giáo đều dâu ria. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu là ai làm chúa tể? Cũng không trọng yếu. Trọng yếu bọn hắn có thể nghe Tà Nguyệt giáo lời nói là được rồi. Cho nên Ô gia điều động cao thủ tiến về Tà Nguyệt giáo. Thúc đẩy một chút lợi ích. Liền lôi kéo được trong đó một vị trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng lão kia nghe chút muốn đối với Vĩnh Hằng Ma Tông động thủ. Hắn cũng còn cảm thấy ngoài ý muốn. Vĩnh Hằng Ma Tông là ai? Được rồi, bất kể là ai rồi. Dù sao ta được đến ta đầy đủ lợi ích là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi không phải muốn Tà Nguyệt giáo ra mặt sao? Vậy ta liền phái mấy cái tâm tư chơi bời tương đối đệ tử. Đi đi một chút, không được sao? Thế là, Tà Nguyệt giáo cái kia 12 vị đệ tử lúc này mới đi vào Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thay cái mạch suy nghĩ đến nghĩ. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu như sấm bên tai. Danh chấn bát phương. Tà Nguyệt giáo còn có thể như thế tùy ý tới đối phó Vĩnh Hằng Ma Tông sao? Nơi này nói, như sấm bên tai, danh chấn bát phương, cũng không phải là muốn để Vĩnh Hằng Ma Tông có được cỡ nào cường đại nội tình cùng lực lượng. Vẻn vẹn muốn một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này, niên kỷ Zoria, tu vi Zoria, nhưng hắn nhất định muốn có được phi phàm tiềm lực. Hắn nhất định muốn tại một lần Tà Nguyệt Đại Yến bên trên lực áp quần hùng. Nhường tên của hắn cùng tên của Vĩnh Hằng Ma Tông, vang vọng Tà Nguyệt Thiên Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhường Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả cùng tông môn đều nhớ kỹ hắn. Nhường Tà Nguyệt giáo cũng nhớ kỹ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ kỹ Vĩnh Hằng Ma Tông có một vị thiên tài ghê gớm. Mặc dù như vậy mềm yếu, nhưng ở không lâu sau đó, hắn đem dương danh thiên hạ. Tại một trận luận võ luận bàn bên trên, tại một trận thiên kiêu thịnh hội phía trên, nếu là người này có thể lực chiến quần hùng, đoạt được vòng nguyệt quế, như vậy sau lưng của hắn tông môn cùng gia tộc, cũng sẽ như diều gặp gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là một vị thiên tài giá trị. Vì cái gì võ đạo giới nhiều người như vậy đều tại tranh đoạt thiên tài? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem từng cái vừa mới bước vào võ đạo võ giả, lôi kéo vào cửa dưới. Không tiếc hao phí đại lượng tu hành tài nguyên cung cấp. Chẳng lẽ những tông môn này cùng gia tộc đều là đồ đần sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật rất đơn giản. Một vị thiên tài giá trị, viễn siêu hắn cần có tu hành tài nguyên. Tỷ như nói, ở trên Tà Nguyệt Đại Yến, Lâm Bạch nếu là có thể đại biểu Vĩnh Hằng Ma Tông lực quan quần hùng, danh chấn thiên hạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Tà Nguyệt giáo đều sẽ nhớ kỹ Vĩnh Hằng Ma Tông có một vị thiên tài ghê gớm. Mà trong Tà Nguyệt Thiên Châu rất nhiều gia tộc và tông môn cũng sẽ nhớ kỹ. Vĩnh Hằng Ma Tông trong tương lai sẽ có được người một vị tuyệt thế vô song cường giả. Tuy nói là hư danh, nhưng lại có chấn nhiếp lòng người tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhường rất nhiều hạng giá áo túi cơm, không dám tùy tiện lỗ mãng, cũng có thể nhường Vĩnh Hằng Ma Tông từ đó giành rất nhiều tài nguyên. Tỷ như nói tại những tông môn khác ở giữa buôn bán, thông gia, tài nguyên cùng chung vân vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông có thể mượn cơ hội này, lần nữa lớn mạnh tông môn nội tình cùng tông môn thực lực. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.